Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 417, C417, tin tức của Đại quân Thiên Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay, nhất định là một đêm không ngủ với Hoang Châu. Tin tức của Đại quân Thiên Lang đã xuyên qua dãy núi Âm Sơn. Giống như cơn gió điên cuồng của Hoang Châu. Thổi từ Âm Sơn đến núi Thiên Môn. Không khí căng thẳng trước đại chiến dày đặc đến mức khiến người ta nghẹt thở. Vào lúc này, trăng treo trên cao, giờ tí lúc nửa đêm, bên trong thành Hoang Châu, đèn đuốc khắp nơi sáng trưng, không ai có thể ngủ nổi ngoài những đứa trẻ không biết gì. Mọi người trong thành đều đang căng thẳng bận rộn. Trong thành chia thành 4 nội thành phân biệt là Đông Tây Nam Bắc, nội thành phía đông lúc này đang biến thành một xưởng đúc khổng lồ. Những tội phạm bị lưu đày với hình xăm chữ tội trên mặt, thân trên tia, n trụi đang vội vàng giúp các thợ thủ công trong quân chế tạo binh khí. Tội phạm bị lưu đày vào thời Tiền Tân và Đại Hạ đều sẽ bị xăm chữ này lên mặt. Gọi là kinh hình, hình phạt này còn được gọi là mực hình. Phương pháp là dùng dao khắc chữ lên mặt, sau đó lại bôi mực lên miệng vết thương, khiến cho màu vĩnh viễn không phai, tồn tại suốt đời, mang theo sự sỉ nhục cả đời. Sắt nóng chảy màu đỏ tươi với nhiệt độ bỏng rát đổ vào nồi đất. Giống như từng dòng dung nham nóng chảy, xinh đẹp mà nguy hiểm. Ở bên cạnh, một số đao sắt được rèn thô sơ nằm ngổn ngang trên mặt đất, chờ được trang bị cho tân quân của thành Hoang Châu. Nội thành phía nam, tất cả đều là nữ nhân và lão nhân. Một số đang chế tạo áo giáp ra, một số người đang sửa chữa áo giáp, một số đan giày rơm. Chuyện tin hay, lúc nửa đêm, ánh mắt của nữ nhân và lão nhân sử dụng không tốt. Cả đám người nheo mắt, thỉnh thoảng còn khiến bản thân bị thương bởi kim sắt thô to. Dao sắt, rũa sắt, những vết thương liên tục xuất hiện trên tay bọn họ. Nhưng, công việc không dừng lại. Vết thương dường như cũng không đau. Hoặc có lẽ, sự căng thẳng trước chiến tranh đã khiến bọn họ không còn sợ đau đớn nữa. Nội thành phía Tây, một số thiếu niên, thiếu nữ đang được huấn luyện trước trận chiến. Các thiếu niên tuổi đều không quá 12. Cơ thể gầy gò đến mức tưởng chừng một cơn gió có thể thổi bay. Tuy nhiên bọn họ lại đang huấn luyện rất nghiêm túc. Bởi vì, người Thiên Lang hung ác tàn nhẫn. Bởi vì, người Thiên Lang thích giết người Hoang Châu. Bởi vì, người Thiên Lang sẽ không bao giờ ra tay thương xót chỉ vì bọn họ còn nhỏ. Đặc biệt là các thiếu nữ, nếu để người Thiên Lang bắt được, nhất định sẽ phải nhận hết lăng nhục và tra tấn mà chết. Kỵ binh Thiên Lang luôn là cơn ác mộng đối với người dân Hoang Châu, là cơn ác mộng đối với nữ nhân ở Hoang Châu. Lúc này, lão binh phụ trách dạy dỗ thiếu niên Hoang Châu là một đại hán thô lỗ trên mặt có râu quai nón. Gần đó, giết, giết, giết. Cách chương.